Chương 280, một phút quyết đấu. Chương 280, một phút quyết đấu ha ha ha ha. Nhìn kinh ngạc không thôi hạ xì mại kỳ tù, biểu hiện đắc ý cười ha hả. Nay chỉ là chúng ta tổ chức thực lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm nẹ đại nhân vĩ đại, không phải bọn ngươi phàm người có thể tưởng tượng. Đột nhiên, hướng về chỗ cổ tay trang phục chiến đấu lên một điểm, chỗ cổ tay màu đen trang phục chiến đấu hướng về hai bên tách ra, lộ ra trong đó nhỏ bé tinh xảo chạm đến bình. Nhẹ chút màn hình, sân thượng biên giới bay lên một mặt khổng lồ màn huỳnh quang. Phân chia thành từng khối trên màn ảnh, biểu hiện chính là New York trong thành phố cảnh tượng. Còn có thể thấy rõ những cái kia bởi vì liên tiếp nổ tung mà kinh ngạc không ngớt người đi đường một mặt cân nhắc nhìn trước mắt nghi hoặc không hiểu hệ ạ xì mại kỳ tù, khẽ cười nói, hiện tại, ngươi đã muốn chặn lại không được tín hiệu chứ đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa dứt lời, màn huỳnh quang bốn góc rơi lên. Thình lình hiện hiện ra điện từ pháo bóng người trô vỡ đối diện chuẩn trung tâm kiến trúc cùng quần chúng không được hạ xì mà kỳ tủ trong nháy mắt ý thức được không đúng, thân hình loại lên, cấp tốc nhằm phía. Có thể như cùng này nhóm cường giả, lại ở đâu là như thế dễ dàng nắm lấy cấp tốc lùi lại né qua trộm tới cánh tay. Cùng lúc đó, kia quyết định vô số người vận mạng ngón tay đã muốn đặt tại trên màn ảnh ẩm, không biết thu xếp ở nơi nào âm hưởng thiết bị bên trong. Chuyến ra điện từ pháo phóng ra tiếng vang. Ngay sau đó liền nghe đến ầm một trận cự tiếng nổ lớn từ trên màn ảnh có thể thấy rõ, đặc chế đạn dược trong nháy mắt oanh tạc ở New York trong thành phố. Nổ tung ánh lửa đống nhiên bay lên, khói đặc tràn ngập chỉnh cái màn ảnh đường phố rộng rãi, đứng vững cao lầu, chạy băng băng ô tô các loại, hết thể tất cả đều ở nổ vang vang lớn bên trong bị nổ thành nát tan kinh hãi không ngớt tiếng gào to, bị nổ tung thai vạ tới kêu lên thê lương thảm thiết tiếng. Tiêu trời trách đất khóc thét tiếng, dồn dập xông vào hạ xì mà kỳ tủ hai lô thai. Cách màn ảnh đều có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của bọn họ cùng vô lực ha ha ha ha. Đột nhiên mừng rỡ cười ha hả, mở hai tay ra ngửa mặt lên trời hô to, thông thiên ánh lửa, cao lầu cùng phế tích lẫn nhau làm nổi bật, thất kinh đám người phát sinh thống khổ kêu rên. Này là loại nào thê mỹ bức tranh không khí tràn ngập tuyệt vọng cùng khủng hoảng, thực sự là làm người say mê đã muốn dừng lại kia vô dụng đối bắt. Nhìn trước mắt nói ra dọa người lời nói, hãy ạ xì mạ kỳ tủ sắc mặt nặng nề lớn tiếng chất vấn, từ người khác thai nạn bên trong thu được vui vẻ, cũng thật là cái tên biến thái, chỉ là phá hoại không phải mục đích của ngươi chứ ngươi đến cùng muốn làm gì. Trên mặt chất vấn đối phương, hãy ạ xì mạ kỳ tủ nhưng trong lòng gọi iuu. Còn bao lâu nữa, trong đầu truyền đến iuu nhẹ nhàng âm thanh, quyết định vừa dứt lời, chỉ thấy màn huỳnh quang lên điện từ pháo phóng ra miệng, kia lóe lên điện quang đột nhiên một trận. Sau đó tiêu tan đột nhiên biến cố để vốn là một mặt hưng phấn nhất thời cao mày, liên tiếp hướng về trên màn ảnh xoa bóp hai theo, kết quả không có nửa điểm phản ứng vô dụng. Bên kia tín hiệu tiếp thu khí đã muốn bị ta bóp méo, để công kích đình chỉ. Người phát sinh bất kỳ tín hiệu, truyền không đến mục tiêu cũng sẽ bị chặn lại. Hiện tại, người còn có cái gì dựa dẫm thì ra là như vậy. Nhìn một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn về phía mình hạ xì mại kỳ tù, chợt đông nhiên tỉnh ngộ mở miệng nói. Ngươi có thể thông qua sóng điện từ xâm lấn thiết bị điện tử vừa nay kia muốn khống chế trang phục chiến đấu hệ thống gợn sóng, sẽ là của ngươi năng lực cắt bị phát hiện hạ xỉ mà kỳ tù bất mãn bĩu môi. Nếu là IUU có thể đột phá đối phương trang phục chiến đấu lên phòng ngự, trực tiếp hệ thống điều khiển là tốt rồi mà mặc kệ lòng tham không. Đấy hạ xỉ mà kỳ tù, nhưng là vẻ mặt nóng bỏng nhìn chầm chầm hắn nói, năng lực của ngươi ở hiện đại xã hội sở phát huy ra sức mạnh. Không thể so với tam thần khí nhược liền để ta nhìn ngươi một chút năng lực cực hạn nơi cổ tay chạm đến bình lên tiếp liền nhấn mấy lần, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay nói rằng, một phút sau một phút, cái này máy bay lên chở khách lạp tử thúc vũ khí, đem đối với toàn bộ New York thành phố tiến hành không khác biệt công kích không cần phải nói rõ. Hay ạ xì mà kỳ tù nhận biết bên trong đã nhận ra không đúng. Máy bay phía dưới đột nhiên rỗi ra khổng lồ hình bán cầu phóng ra miệng, mà ở hình cầu trung ương. Là xoay tròn nho bé góc độ bắp đuổi thô ống kim loại. Dường như tổ hong giống như vậy, có tới mười mấy IUU không được muốn công phá máy bay độc lập hệ thống, chí ít cần thiết 4 phút liền tại đây trong thời gian ngắn ngủi, thời gian đã qua 4 giây không chần chờ chút nào, toàn thân ngưng tụ ra mạnh mẽ màu tím kinh khí, hay ạ xì mạch kỷ tủ trong nháy mắt đối với phát động tấn công thứ 55 giây. Ở nhẹ nhàng kiếm khí thuốc đẩy hạ, hãy ạ xì mà kỳ tủ bắn như điện đến trước người hai tay vung vẩy ở giữa, hai đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt nhằm phía kẻ địch. Một đạo kiếm khí tản ra cực nóng nhiệt độ cao. trong không khí lưu lại rõ ràng bị thiêu đốt vặn vẹo gợn sóng một đạo khác nhưng dường như van nở năm hàn băng, tản ra lạnh lẽo đông khí. Chỗ đi qua hơi nước đông lại, lưu lại rõ ràng trắng vết hai bên trái phải phong tỏa ngăn cản kẻ địch hành động, băng hỏa lưỡng trọng thiên thứ 54 giây. Vẻ mặt lạnh lùng bỏ rơi tay run lên chiến bào, và áo nơi bám vào kình khí cường đại lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt cùng băng hỏa kiếm khí giao kích. Kình khí mạnh mẽ tuy rằng thành công đem kiếm khí bén nhọn đánh nát, nhưng sắc bén kiếm khí mang theo to lớn lực xung kích đồng dạng phá tan kình khí. Bên trên bám vào nhiệt độ cao cùng băng hàn, để va chạm nơi cứng rắn lưỡi dao đều hơi hơi rạn nứt thứ 53 giây. Rũ ra chiến bào đi đầu cấp công. Thấp eo toàn thân cất bước. Chân đạp đa idea, hội tụ toàn thân sức mạnh. Nghiêng người né qua trước mặt vọt tới cầm gối đâm kích, dựa vào xoay tròn xung lượng, một vai va về phía hạ sỉ mà kỷ tủ bắt cực thiếp sơn kháo biết kẻ địch sẽ bách ra võ thuật hạ sỉ mà kỷ tủ không có bất kỳ ngạc nhiên, cầm đầu gối xông tới chân trái bỗng nhiên về phía trước một đá. Kèm theo không khí bạo tiếng, sử dụng ra gợp bổ hạ sỉ mà kỷ tủ thân hình đột nhiên rút lui sau đó. Hoàn mỹ né qua thiếp sơn kháo đồng thời thân hình lăng không xoay chuyển, xoay người đá chéo. Thủ thế chờ đợi chân phải, cấp tốc chạy về phía ra chiêu không trúng, nã mờ ơ cứng rắn thẳng trạng thái có thể một giây sau. Thân thể nhưng thật giống như hoàn toàn không cần về lực giống như vậy, không có một chút nào đỉnh trệ một tay chống đỡ đảo ngược, né qua trước mặt kéo tới đá chéo. Đồng thời chân phải xẹt qua duyên dáng tròn hình cung, mũi chân lên quấn quanh kình khí đâm thủng không khí. Mang theo tiếng rít đâm thẳng hạ sỉ mà kỳ tủ cổ sống đây là trang phục chiến đấu công lao ghi chép vô số đánh lộn tư liệu trang phục chiến đấu cùng trong cơ thể thần kinh liên kết, chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể thông qua dòng điện kích thích, cưỡng ép để tự thân làm ra các loại động tác nói cách khác, đối phương có thể không nhìn ra chiêu sau cứng rắn thẳng trạng thái thứ 51. Giây. Hãy hạ sỉ mà kỳ tủ sau lưng đột nhiên lao ra một cỗ kình khí mạnh mẽ. Đang giận kình phản xung lực hạ thân thể bỗng dưng lướt ngang 1 mét sau đó gập bộ sử dụng, vài bước ở giữa cũng đã xông lên 100 mét trên không ở trên cao nhìn xuống nhìn trời đài trên mặt đất. Phía sau khổng tức hai cánh đã muốn ngưng tụ thành hình nằm ở trên mặt đất khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng. Muốn dựa vào không trung ưu thế áp bức ta vô chi tiểu tử, liền để ngươi xem một chút bên trong tổ chức chân chính khoa học kỹ thuật thứ 50 giây. Dùng sức hướng lên trên nhảy một cao y. Trong nháy mắt liền phóng lên trời mấy chục mét mắt thấy trùng thế đem nghỉ thời gian, từ trên người bô cờ lên một cổ vô hình từ lực. Trung hòa địa cầu từ trường, hào không giảm tốc độ tiếp tục bay lên trên có thể khống chế bộ phận từ trường sao nhưng đồng dạng là phi hành, trên tốc độ chênh lệch nhưng là khác nhau một trời một vực kèm theo hạ sỉ mà kỳ tủ quát khẽ một tiếng, sau lưng hai cánh dương ra. Màu tím kình khí trên không trung lôi ra một đạo sáng sủa đôi dài. Dường như lưu tinh truy lạc. Ở trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt cấp tốc lao xuống hạ sỉ mại kỳ tù, nhưng cảm nhận được một cổ cường đại bài xích lực đem chính mình hướng về sau đẩy càng tiếp cận, bài xích lực lại càng mạnh, tốc độ QNZ càng ngày càng chậm chậm ở vọt tới trước mặt khi. Tốc độ cũng bất quá là phổ thông nỗ lực trình độ đó địa cầu có từ trường, thân thể đồng dạng có từ trường tốt nhớ kỹ điểm ấy đi, tiểu quỷ kèm theo đắc ý hô to tiếng, toàn thân bắt đầu hiện ra mạnh mẽ từ trường. Đem hạ sỉ mà kỳ tủ vững vàng định ở giữa không trung chiến bào dùng sức vung lên, đồng thời lăng không được toàn thân. Ở trang phục chiến đấu tăng cường bên dưới kình khí cường đại, đem kia đặc chế lưới dao sắc hoàn toàn bao trùm. Xoay tròn lưới dao sắc vẽ ra trên không trung rõ ràng màu trắng tròn hình cung, dường như đao khí bình thường bám vào ở lưới dao sắc lên đó là đại khí bị cắt rời chứng minh ở như vậy sắc bén công kích trước mặt, cho dù là một ngọn núi lớn. Cũng sẽ ở trong nháy mắt tiêu diệt ha hạ sỉ mà kỷ tu đông nhiên quát to một tiếng, phá tan từ 4 phương 8 hướng hướng mình để ép lại đây hỗn loạn từ trường. Hai tay nhất thời về phía trước giao nhau vung lên, trên cánh tay cấp tốc cuốn lên kiếm khí màu tím, ở màu tím kêu bao trùm bên trong, vô số mắt thường khó phân biệt bé nhỏ kiếm khí ở siêu cao tốc chấn động chém sắt như chém bùn cao tần số kiếm khí, cùng ngục khóa chém trận lưỡi dao sắc không ngừng va chạm. Trong không khí truyền đến cưa điện cắt chém bình thường ong ong vang lớn, mắt trần có thể thấy ánh lửa từ hai người va chạm nơi không ngừng hướng 4 phía tung tóe theo cuối cùng thu chiêu khi xúc lực một đòn. Như là phóng ra đạn tháo, hay ạ sỉ mà kỷ tủ hướng về bầu trời bắn ngược mà quay về gắt gao đạp lên dưới chân không khí hướng về sau đi vòng quanh. Hai chân cùng đại khí phát sinh kịch liệt ma sát, ở một trận chói tai tạp âm bên trong. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù bay ngược thân hình đột nhiên đình chỉ ở giữa không trung vừa nãy liên tiếp công kích. Đảo mắt đã vượt qua 10 giây đồng hồ còn lại thời gian đã muốn không nhiều lắm. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù làm sao có khả năng không dành thời gian thứ 39 giây. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù trên người nhất thời phân ra hai cái khí thế phân thân. Mới vừa phân ra đến phân thân ngay lập tức sẽ sử dụng khổng tức hóa thân. Hai con màu tím khổng tức thoáng chốc trên không trung ngửa mặt lên trời kêu khe, hai cánh dưng ra. Lấy tốc độ siêu âm trong nháy mắt trùng hướng hạ phương mà nhưng là ở hạ si mà kỳ tủ chuẩn bị công kích đồng thời. Sử xuất chính mình cường tuyệt nhất kỹ trắng la diệt tinh trên tay trái nhất, hướng lên trên trong lòng bàn tay lập lòe ra chói mắt điện quang. Sẽ ở đó một tờ ơ cờ vông, mạnh mẽ từ trường hướng về nội kịch liệt áp xúc, vô tận sức hấp dẫn bao phủ bốn phía cuồng loạn khí lưu hướng vào phía trong không được phun trào, trong không khí nguyên tử bị cưỡng chế phân giải, hình thành dương ly tử cùng điện tử. Sau đó bị áp xúc làm một thể. Hợp thành tờ lạt mạ khí đạn ở tại quanh thân hình thành một mảnh lít nha lít nhít khí đạn phòng hộ tầng mà uy lực tuyệt luân tờ lạt mạ khí đạn đang hấp dẫn lực ảnh hưởng, hướng về lòng bàn tay bay đi, phi hành trên đường càng đổi càng nhỏ, cuối cùng từ trung tâm biến mất, dĩ nhiên tạo ra được một cái loa y nho nhân tạo hố đen đang lúc này, lấy tốc độ siêu âm nỗ lực khổng tức hóa thân một đầu đâm vào tờ lạt mạ khí đạn bên trong, sức mạnh mạnh mẽ đem khí đạn dồn dập phá tan. Ầm ầm nổ tung. Có thể hủy diệt khí đạn quần khổng tức khu nở dê mất đi sức mạnh, dần dần nhỏ đi, bị loa y nho hố đen hấp thu đột nhiên, tất cả trong trời đất sự vật đều trong nháy mắt bất động bất kể là phun trào khí lưu, vẫn là kêu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bụi trần. Thậm chí là có vô cùng sức hút loa y nho hố đen, đều vào lúc này bị phong tỏa lại. Thời gian mau qua không thể về lẽ thường. Vào thời khắc này bị lật đổ thời gian sức mạnh to lớn ở chỗ này mất đi hiệu lực hết thể mọi thứ, đều chỉ vì kia đột nhiên bắn ra ác liệt kiếm khí hội tụ hạ xỉ mà kỳ tụ sở hữu kinh khí, dùng dung hợp bá vương sắc hạ kỳ cứu cấp sức mạnh thống suất kiếm khí, lại thêm kia không gì sánh kịp tuyệt cường quái lực. Thông qua cảm giác được vết nứt không gian, dọc theo không tên quỹ tích một chém mà xuống đây là tâm, kỹ, thể kết hợp hoàn mỹ tuyệt cường chi kiếm. Là hạ xì mà kỳ tù lúc này sở có thể sử dụng công kích mạnh nhất kỳ danh vì vĩnh hằng chung kết một chiêu kiếm chém ra, đem vùng thế giới này nhất thời phong tỏa. Phá tan không gian cách trở, vượt qua thời gian giới hạn tại đây độc lập thế giới bên trong, chỉ có kia một đạo kiếm khí màu tím đen, tuy rằng chậm chậm, nhưng kiên định lạ thường hướng về mục tiêu vọt tới không biết qua bao lâu, hay là nháy mắt, lại hay là vĩnh viễn. Ngược lại, thời gian ở chỗ này đã không có chút ý nghĩa nào cuối cùng, kiếm khí màu tím đen xuyên thấu loa y nho hố đen, bắn vào trong cơ thể. Thứ 33 giây là bắt đầu cùng kết thúc thời khắc. Thế giới lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, chiến đấu cũng đã kết thúc. Loa y nho hố đen tất cả sức mạnh, đều ở kiếm khí xuyên thấu khi đó bị rút đi, đột nhiên tiêu tan. Mà, hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang, bị trong cơ thể kiếm khí vặn vẹo không gian hấp thu. Biến mất không còn tăm hơi. Rốt cục, chiến đấu kết thúc đã muốn bị tiêu diệt, hiện tại nên giải quyết phía dưới cái kia đại sát khí đi có thể hạ xỉ mà kỳ tủ nhưng trong nháy mắt nhắm ngay phía trước bắn ra một đạo ác liệt kiếm khí cắt ra không gian, đột nhiên từ trước mắt biến mất ra bị phát hiện mạ gạ kỳ, ngươi không gian năng lực còn chưa đủ bí mật ra trong hư không đống nhiên chuyển tới một mang theo nụ cười giọng nữ, sau đó không trung xuất hiện một cái hang động đen kịt. Một người cao lớn nam nhân, cùng một người mặc mao lĩnh áo khoác nữ tử. Là đối phương đồng dạng sẽ không gian năng lực, lúc này mới bị phát hiện lại nói, ta vốn là không am hiểu loại này trốn trốn tránh tránh sự tình tên là mạ gạ kỳ đàn ông bất mãn phản bác, sau đó đưa mắt nhìn sang trước mắt sắc mặt nghiêm nghị nhìn mình hạ xì mại kỳ tù. Nhân loại, ngươi rất mạnh ta thừa nhận thực lực của ngươi đây chính là lớn lao vinh quang trên người khí thế ngưng tụ, hãy hạ xì mại kỳ tù bày ra sử dụng vĩnh hằng chung kết tư thế. Không chút khách khí lạnh giọng nói rằng, không quan tâm các ngươi là người nào, ta hiện tại có thể không có thời gian cùng các ngươi hao tổn chờ đã chúng ta không phải để chiến đấu vội vã lên tiếng ngăn cản. Nan nở dê cũng không muốn bị đối phương kia quỷ dị một chiêu kiếm chém chết vốn là muốn nhìn nhìn nơi này có cái gì. Không đúng, không nghĩ tới sẽ tận mắt chứng kiến tử vong. Nếu bên này sự tình đã muốn kết thúc, chúng ta cu nở dê liền không ở lâu. Nói, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con hướng về bên cạnh mạ gạ kỳ ra hiệu một chút, sau đó khẽ cười nhìn hạ xì mà kỳ tù nói, thiếu niên, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Phía sau không gian đột nhiên bô cờ lên một cái đen kịt hàng lớn, mạ gạ kỳ biểu hiện dữ tợn nhìn chằm chằm hạ xì mại kỳ tù. Nhân loại, lần sau gặp mặt sẽ là của ngươi. Giờ chê tờ thẳng đến mở rộng không gian đóng kín, xác định hai người xác thực sau khi rời đi, hạ xì mại kỳ tù lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mạ gạ kỳ cùng thế nhưng sẽ tới nơi này cũng may đưa bọn họ dọa dẫm lần đầu thả ra kia tuyệt cường một chiêu kiếm. Hãy ạ xì mà kỳ tù nơi nào còn có dư lực lần thứ hai sử dụng vĩnh hằng chung kết, hiện tại không phải là muốn điều này thời điểm. Cách lạp tử thuốc xạ kích thời gian, chỉ còn dư lại hơn 10 giây cấp tốc bay đến lúc này hội tụ năng lượng ma nhờ me, tản mát ra nồng nặc tia sáng hạt căn bản vũ khí trước mặt. Bàn tay kề sát ở sắt thép vách ngoài lên, hơi suy nghi, kiếm khí cắt đứt năng lượng truyền đường ống. Tay phải cách không nhắm ngay năng lượng trùng sáng. Vô tận sức hút từ trong tay truyền ra. Dần dần tiêu tan năng lượng rất nhanh bị hạ xì mà kỳ tù hấp thu hết sạch, bù đắp đại chiến tiêu hao. Thứ không dây. Nguy cơ giải trừ chưa xong còn tiếp. SGSF 0916